Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, ngây thơ cực kỳ. Mọi người tại đây lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đang nghe bát thống lĩnh nói bản thân qua lại. Lão Phu lẻ loi một mình. Đến bây giờ, cũng biết, mình đã không có khả năng thích đi nữa bên trên ra sao nữ tử. Lão Phu cái này một sinh ra sao cũng không thiếu. Duy nhất thiếu chính là thân tình. Lão Phu coi là, chỉ cần có thân nhân, vậy liền sẽ có thân tình. Sau đó Lão Phu thu lấy 7 cái nghĩa tử. Lão Phu có 7 cái hài tử. Lão Phu coi là mình tại thân tình bên trên đã trải qua không còn thiếu thốn. Mà ở Lão Phu gặp được ngươi về sau, biết bản thân sai, bát thống lĩnh vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong. Lúc đầu, Lão Phu chỉ là bởi vì ngươi thiên phú muốn nhận ngươi làm nghĩa tử. Không có nguyên nhân khác. Mà sau đó, nghe nói ngươi đối với cha mình đánh giá. Nhìn lấy ngươi nói ra câu kia, phụ thân ta, là ta này sinh kiêu ngạo. Lúc, Lão Phu động tướng mạo. Lão Phu biết, đây mới thực sự là thân tình. Bất luận cái gì hắn tình cảm, đều không thể thay thế thân tình. Tất cả mọi người, đều đang nghe bát thống lĩnh nói. Nếu là nhìn lấy một cái xế chiều lão nhân, nói bản thân cơ khổ, Lão Phu biết, chỉ có ngươi, có thể bổ khuyết, nhưng bây giờ, kết thúc, bát thống lĩnh mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong, Phong Lạc Trần, Lão Phu sau này cũng vĩnh viễn sẽ không lại miễn cưỡng cho ngươi. Không nghĩ tới, bát thống lĩnh cái này như vậy người thẳng tính, cái này Phong Lạc Trần cũng xác thực đáng giá để cho người ta như thế. Đáng tiếc, cuối cùng hai người vẫn là không có trở thành phụ tử. Rất nhiều chuyện, đều là duyên phận nhất định. Đáng thương bát thống lĩnh có 7 cái nghĩa tử, cũng không một cái chi tâm người. Trong lúc nhất thời, khán đài bốn phía, tất cả mọi người là không khỏi cảm thán. Nghĩa phụ, ta không phục. Cũng tại lúc này, một đạo hét lớn truyền đến. Đám người xem xét, chỉ thấy một người đứng ra. Người này không là người khác, chính là Kim Thành, nghĩa phụ, chúng ta cũng không phục. Lúc này, sau người, 6 mặt khác bát thống lĩnh nghĩa tử, cũng là đứng ra, bát thống lĩnh nhìn về phía Kim Thành đám người. Các ngươi không phục, các ngươi không phục ra sao? Chúng ta không phục, nghĩa phụ ngài nói chuyện, nghĩa phụ lúc trước thu lấy chúng ta làm nghĩa tử thời điểm. Chúng ta không người nào là cao hứng bừng bừng. Thành làm nghĩa phụ nghĩa tử về sau. Chúng ta không người nào là tuân theo hiếu đạo. Nhưng nghĩa phụ ngài, nhưng lại chưa bao giờ cho chúng ta nỗ lực qua nhiều như vậy. Ngược lại, trách tội chúng ta, vì ngài làm không đủ. Kim Thành nhìn về phía bát thống lĩnh mở miệng. Các ngươi không hiểu. Bát thống lĩnh thở dài. Kim Thành tiếp tục nói. Nghĩa phụ, chúng ta thế nào không hiểu? Chẳng lẽ không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất? Cái này Phong Lạc Trần càng là không đáp ứng làm ngài nghĩa tử. Ngài liền càng là cảm thấy hắn tốt. Lại coi nhẹ chúng ta những cái này bên người ngài nghĩa tử. Cái này không công bằng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện, đều là biến hóa. Đại gia nhao nhao nhìn lấy một màn này. Nhưng suy nghĩ một chút. Nhưng trong lòng đều là lý giải. Bát thống lĩnh vì Phong Lạc Trần làm ra nhiều như thế. Những người khác không ghen ghét, đó mới không bình thường. Bát thống lĩnh lắc đầu, vì phụ thật cao hứng. Các ngươi có thể đem những lời này nói ra, mà không phải giấu ở trong lòng. Nhưng các ngươi, thật so không bên trên Phong Lạc Trần. Vô luận là từ hiếu đạo, hay là từ tự thân thiên tư. Hắn coi trọng Cổ Phong, muốn truyền Cổ Phong y bát 2 cái nguyên nhân chủ yếu. Một cái là Cổ Phong tuân theo hiếu đạo. Mà đổi thành một cái chính là Cổ Phong khủng bố tư chất. Cổ Phong tham gia tu la chiến giao đấu. Hắn đều thấy ở trong mắt. Như vậy tư chất người. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Kim Thành mở miệng lần nữa. Nghĩa phụ nói hiếu đạo. Chúng ta không tán đồng. Bởi vì ngài vẫn chưa chúng ta đầy đủ cơ hội biểu hiện bản thân. Mà nghĩa phụ ngài nói tư chất. Chúng ta càng là không tán đồng. Chúng ta 7 người. Người nào tư chất đều không thể so với Phong Lạc Trần kém. Hắn hôm nay cũng là không thèm đếm xỉa. hắn 89 mạch hồi lâu. Bát thống lĩnh một mực chẳng quan tâm. Hắn biết hôm nay bản thân muốn tranh. Một khi tranh thắng, có lẽ đây chính là bản thân một trận tạo hóa. Các ngươi tư chất không bằng Phong Lạc Trần. Bát thống lĩnh lắc đầu. Tu vi đến hắn tình trạng này, gặp qua người, nhìn qua sự tình, quá nhiều, điểm ấy nhãn lực, hắn vẫn là có. Kim Thành mở miệng, nghĩa phụ, nói miệng không bằng chứng. Như vậy kết luận chúng ta tư chất không bằng Phong Lạc Trần. Chúng ta thật không phục, nếu là nghĩa phụ nhận định Phong Lạc Trần so với chúng ta tư chất muốn mạnh. Chúng ta liền cùng Phong Lạc Trần so một trận. So một trận, đúng vậy a, nghĩa phụ, so một trận, nếu là chúng ta tư chất so Phong Lạc Trần mạnh. Ngài chuẩn bị cái này ba loại lễ vật, hẳn là thuộc tại chúng ta, mà không phải cho cái này không biết tốt xấu Phong Lạc Trần. Kim Bàng mở miệng, hắn là bát thống lĩnh 7 cái nghĩa tử bên trong, niên kỷ nhất tiểu, thực lực thấp nhất một cái. Chẳng qua hiện nay cũng có 59 mạch thực lực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Bát thống lĩnh rất nhiều nghĩa tử bên trong, kém cỏi nhất Kim Bàng cũng có 59 mạch. Cái này tỉ thí thế nào? Không phải khi dễ người sao? Đại gia cũng là nhìn ra. Cái này bát thống lĩnh cái này 7 cái nghĩa tử. Thật sự là đỏ mắt cái kia ba loại bảo vật. Giờ phút này, Kim Thành nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Phong Lạc Trần, ngươi có dám ứng chiến? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Toàn bộ Tu La chiến trường bầu không khí bị triệt để đốt. Đây quả thực so ra sao Tu La chiến đều muốn làm cho người chú nhãn. Liền xem như Cổ Phong cùng Khổ Hành Tăng Tu La danh hiệu chiến thần tranh đoạt, cũng không có cái này đợi chàng diện nóng này a. Nên biết đạo, bát thống lĩnh 7 cái nghĩa tử đều là một đợi một nhân vật thiên kiêu, đồng thời đều là thành danh đã lâu cường giả. Ta vì sao muốn ứng chiến? Cổ Phong hỏi lại. Ngươi chẳng lẽ không muốn những bảo vật này sao? Kim Thành không khỏi hỏi. Ta vốn là không nghĩ. Cổ Phong nhạt nói. Trong nháy mắt, Kim Thành cùng hắn 6 cái nghĩa tử đều là yên lặng. Toàn bộ Tu La chiến trường, tất cả mọi người mặt bên trên cũng không nhịn được đều tràn đầy vẻ cổ quái. Xác thực như thế, Phong Lạc Trần đối với cái này ba loại bảo vật vừa mới đều cự tuyệt. Một trận chiến này, Phong Lạc Trần thật đúng là không có ứng chiến lý do. Đại gia đều là biết, Phong Lạc Trần là một không lợi lộc không dậy sớm ra hòa. Phong Lạc Trần, ngươi có biết một võ giả tôn nghiêm? Hiện tại ta đợi đều nghi vấn ngươi thiên tư không được. Ngươi nên giữ gìn bản thân tôn nghiêm một trận chiến. Kim Bàng lúc này mở miệng. Trong nháy mắt đại gia lần nữa cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong. Võ giả tôn nghiêm, Cổ Phong nghe nói, cười lạnh mở miệng, ngươi là như thế nào muốn ra cái này sứt sẹo lý do? Không cùng các ngươi mấy cái một trận chiến, ta liền không có có võ giả tôn nghiêm. Ngây thơ cực kỳ, lời nói rơi xuống. Cổ Phong chuẩn bị quay người mà đến. Hắn thật là không hứng thú cùng bát thống lĩnh mấy cái này nghĩa tử từ nơi này dây dưa. Phong Lạc Trần, hôm nay bát thống lĩnh cứu ngươi có ân, lại vì ngươi dụng tâm như vậy lương khổ. Ngươi bây giờ cự tuyệt có thể, nhưng bát thống lĩnh từ gia phụ người không hợp, đều là bởi vì ngươi. Ngươi liền không nên tới giải quyết sao? Cũng tại lúc này, cái kia sườn đông đường trong lầu các, một bóng người bay thiên mà đến. Người đến người khoác áo giáp màu vàng kim, mặt tướng mạo bao khỏa trong đó. Không là người khác, chính là cửu thống lĩnh. Đổi lại những người khác, Cổ Phong sẽ trực tiếp cự tuyệt. Nhưng nhìn thấy cửu thống lĩnh, Cổ Phong trong mắt lại là sáng lên, nhìn về phía cửu thống lĩnh mở miệng. Muốn ta đáp ứng, cũng không phải không được. Bất quá ta có một cái yêu cầu cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.